không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 613, Lâm Bắc hiện thân. Không biết, ngày đó là ai đưa ra đối ngoại mở ra đây này? Lâm Bắc không có trả lời, mà là hỏi lại Tổ Long. Tổ Long trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Ngày đó đối ngoại mở ra là Bạch Hổ, Tổ Kỳ Lân hai cái này dẫn đầu khởi xướng. Sau đó còn có tam vị tiên tôn cấp bậc cường giả ủng hộ. Lúc này mới phát khởi, nếu là không có bọn hắn năm vị phát khởi lời nói, có lẽ liền không có ngày đó tôn giả đại chiến. Ngày đó, đánh cho gọi là một cái hủy thiên diệt địa, nguyên sinh vũ trụ sinh tử tồn vong thời khắc. Ngay tại ở trận này đại chiến, may mà chính là bọn hắn thắng lợi, 20 vị tiên tôn, 75 vị tiên đế cường giả tối đỉnh cùng nhau xuất thủ, đem 63 vị đột kích tôn giả đều đánh giết. Thế nhưng là, cũng tổn thất nặng nề, tiên tôn chỉ còn 5 người, tiên đế chỉ còn 2 người, bất quá, bây giờ vẫn còn tốt. Hai vị kia ngày đó sau đại chiến tiên đế, tại trở về lúc sau lần lượt đột phá, thành tựu tiên tôn cường giả. Bây giờ, nguyên sinh vũ trụ tiên tôn cường giả đã đạt đến 12 vị, mà tiên đế cường giả cũng đạt tới mấy trăm vị. Đây chính là tôn giả sau đại chiến. Nguyên sinh vũ trụ liền nghênh đón lại một lần nữa thực lực đại trướng giờ cao điểm. Cũng chính là cái gọi là sống sót sau tai nạn, niết bàn trọng sinh. Thế nhưng là, bọn hắn lúc trước cũng là vì nguyên sinh vũ trụ tương lai càng thêm tốt, cho nên mới, người khi đó không phải cũng lựa chọn phản đối à? Đúng vậy, làm sơ Tổ Long cùng Tổ Hoàng đều lựa chọn phản đối. Thế nhưng là, đến cuối cùng bọn hắn cũng lựa chọn đồng ý. Vì cái gì? Lợi ích động nhân tâm. Ta, Tổ Long không biết nói cái gì cho phải. Nếu như lúc ấy hắn cùng Tổ Hoàng đều kiên quyết phản đối, có lẽ liền sẽ không có hậu mặt một loạt sự tình phát sinh. Tốt, những này ta liền không cùng ngươi nhiều lời. Về phần ta vì cái gì không xuất thủ, chỉ có một nguyên nhân, ta không thể ra tay. Đúng vậy, Lâm Bắc không cách nào xuất thủ, bởi vì vừa ra tay, chính là đánh vỡ cái gọi là cân bằng. Một khi đánh vỡ, vận mệnh tuyến liền sẽ đại loạn. Đến lúc đó, tương lai sẽ phát sinh cái gì, đều là ẩn số. Lâm Bắc xuất thủ cái kia mấy lần, đều là tại vận mệnh tuyến cho phép tình huống dưới động thủ. Bây giờ, Tiểu Băng Linh vậy mà cùng Ứng Long, cũng chính là kiếp trước của mình đi cùng nhau. Nói cách khác, đây là sự an bài của vận mệnh. Thế nhưng là, từ thiên đạo nơi đó đoạt được chi, Ứng Long cũng không từng có cái gì thê tử. Đồng thời, cả đời bên trong cũng chưa từng tiếp xúc qua cái gì nữ tính. Cái này cần nhờ Lâm Bắc lực lượng đến cưỡng ép uốn nắn. Lừa gạt thiên đạo cảm giác, lừa gạt thế nhân, chớ hoài nghi, bây giờ Lâm Bắc hoàn toàn chính xác có thể làm được. Thân ra, không nói cái này đi. Cuối cùng, Tổ Long vẫn là lựa chọn kết thúc cái đề tài này. Ta cũng là cho rằng như vậy. Thân gia, không biết 30 triệu năm sau đó, như lời ngươi nói, phải chăng thực hiện? Lâm Bắc cho Tiểu Băng Linh cùng Ứng Long hai người quyết định kết hôn kỳ hạn, chính là 30 triệu năm sau. Bây giờ, Tổ Long hết sức quan tâm 30 triệu năm về sau, Lâm Bắc phải chăng thực hiện lời hứa? Dù sao, vì Ứng Long đứa bé này hôn sự, hắn cũng là đại phí khổ tâm. Ngay cả hắn nhị nhi tử Trúc Long cũng đã kết hôn thành thân, cũng chỉ còn lại có Ứng Long một người, làm sao không để Tổ Long quan tâm? Yên tâm, chuyện ta nói, toàn bộ đều sẽ làm đến. 30 triệu năm sau đó, hai đứa bé nếu như còn muốn cùng một chỗ, ta tự nhiên sẽ đồng ý bọn hắn. Vậy là tốt rồi, Tổ Long thở dài một hơi nói. Đúng rồi thân gia, đến lúc đó chúng ta cần bày nhiều ít vị. Dù sao, đây chính là hai chúng ta tâm can bảo bối, cũng không thể quá nghèo kiết hủ lậu a. Nghe được Tổ Long về sau, Lâm Bắc gọi là một cái im lặng. Cái gì gọi là quá nghèo kiết hủ lậu? Long tộc nổi danh bảo vật nhiều, nhiều tiền, mỗi một lần tổ chức yến hội, toàn bộ nguyên sinh vũ trụ ngàn vạn sinh linh đều có chỗ nghe thấy. Dạng này yến hội, ngươi cho ta nói nghèo kiết hủ lậu. Hiện tại xách cái này còn quá sớm, chờ đến lúc đó rồi nói sau. Ếch, vậy được rồi, thân gia ngươi, chấm ngoặc kép, tại Lâm Bắc cùng Tổ Long nói chuyện thời điểm. Ứng Long, Tiểu Băng Linh cùng Ali bên này vẫn không có dừng lại. Ứng Long vẫn như cũ mang theo Tiểu Băng Linh chạy trốn. Đồng thời thỉnh thoảng chịu đựng trên thân mang đến thương thế. May mà chính là, bởi vì tự thân Long Lân đạt được áp xúc, lực phòng ngự trên phạm vi lớn gia tăng, cũng là không cần e ngại Ali kiếm khí, mà Ali thì là cầm trong tay Nguyệt Hoa kiếm, không ngừng mà truy sát Ứng Long cùng Tiểu Băng Linh hai người. Nàng hiện tại rất tức giận, không chỉ dừng là Tiểu Băng Linh lừa nàng, còn có Ứng Long phòng ngự quá dày, mặc kệ nàng chém nhiều ít kiếm, vẫn như cũ không cách nào làm cho Ứng Long dừng lại. Mặc dù có một kiếm có thể đánh vỡ Ứng Long phòng ngự, thế nhưng là sau một lát liền bị Ứng Long kinh người sức khôi phục cho khôi phục. Ali tỷ tỷ, nếu không ngài nghỉ một lát đi, ngài đều đã chém ra nhiều như vậy kiếm, khí hẳn là cũng tiêu tan a. Lúc này, Tiểu Băng Linh quay đầu lại, mang trên mặt mỉm cười, nhìn nói với Ali. Ali trầm mặc không nói, trong tay Nguyệt Hoa kiếm lại là càng chạm càng cấp tốc. Cuối cùng, vậy mà chém ra một đạo có thể so với tiên tôn trung kỳ công kích. Ứng Long phòng ngự trong nháy mắt bị chiến chạm phá, long huyết lại một lần nữa đổ vào ra. Ngao, lọt vào như thế trọng kích, cho dù là thân kinh bách chiến Ứng Long, cũng không khỏi gào lên đau đớn một tiếng. Ứng Long, người không sao chứ? Nghe được Ứng Long thông tiếng giống vang lên, Tiểu Băng Linh mang trên mặt thịt đau chi ý. Ali tỷ tỷ đừng đánh nữa, ta trở về với ngươi. Nhìn thấy Ali tựa hồ chuẩn bị chém ra một đạo uy lực càng lớn kiếm mang, Tiểu Băng Linh vội vàng ngăn cản nói. Chỉ bất quá, kiếm mang nơi tay, hiện tại dừng lại rất có thể sẽ dẫn đến tự thân thụ thương. Thế nhưng là, nếu như chém ra đi, không rơi vào Ứng Long trên thân, mà là rơi vào đại địa phía trên, thế tất sẽ dẫn đến trên mặt đất ngàn vạn sinh linh gặp nạn. Chém xuống đi thôi. Đột nhiên, Lâm Bắc thanh âm từ Ali bên tai vang lên. Ali không do dự chút nào, trong tay Nguyệt Hoa kiếm chém ra một đạo Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa mấy vạn trượng lớn nhỏ, nếu là trực tiếp rơi trên mặt đất, này ngàn vạn sinh linh liền thật muốn chết không có chỗ chôn. Bất quá, đột nhiên, đạo này kiếm khí vậy mà vỡ vụn kiếm khí, giải rác kiếm khí hướng phía bốn phía tán đi, cuối cùng biến mất. Chủ nhân, Ali đem Nguyệt Hoa kiếm thu hồi, một mặt kính trọng hướng phía hư không tôn kính nói. Đột nhiên, hư không đột nhiên chấn động, Lâm Bắc thân ảnh phá không mà ra. Tiểu Băng Linh cùng Ứng Long khi nhìn đến Lâm Bắc thân ảnh về sau, trên mặt biểu lộ gọi là một cái đặc sắc. Cha, ba ba, bá phụ. Tiểu Băng Linh hơi sợ, bất quá Lâm Bắc cũng sớm có đoán trước, nha đầu này liền thích ỷ vào bản thân đối nàng yêu thích, sau đó gặp rắc rối sau đó cũng sẽ không làm sao trách cứ nàng. Nói như thế nào đây, chính là làm hư mà Ứng Long sở dĩ sợ, tự nhiên là bởi vì chính mình gạt Tiểu Băng Linh. Bây giờ, đối mặt nhạc phụ đại nhân, tự nhiên sợ càng thêm sợ. Nếu là Lâm Bắc thực lực không bằng Ứng Long, ngươi xem một chút kết quả như thế nào. Ali, vất vả ngươi. Lâm Bắc nhàn nhạt nhìn hai người một chút về sau, mang trên mặt một tia hòa ái màu sắc, nhìn về phía Ali cười nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.